xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 4, 2, bắt đầu luyện tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boom boom, boom, sound effect, những vụ nổ đủ màu sắc vang lên từ sâu trong khu rừng thổi tung cái sự yên ả đi không chút tiếc thương. Là các nhóm bọn tôi đang giao chiến với lũ quái vật theo chỉ dẫn của Mel. San và Homura, San, bọn sử dụng phép đang giơ lên những trận đồ ma thuật lơ lửng trước mặt rồi phóng ra những quả cầu lửa, điện. Vào những con quái vật phía trước, đây là lãnh địa của Goblin, à trông chúng như bọn trẻ con, mặt ông già, da thì xanh kết sần sùi. Không chỉ ma thuật, những cung thủ phía sau cũng đang nã hàng tấn các mũi tên cường hóa vào bọn Goblin. Chúng định bỏ chạy thì bị Hoji, Roku và Homura, San quét sạch, tất cả đoàn đang được sắp xếp theo kiểu những nhóm mạnh làm tiên phong, những nhóm có khả năng trị liệu hơn sẽ lo hậu tuyến như hồi sức hồi ma lực bắp sức mạnh. Đội hình khá hiệu quả với lũ quái vật trên đường đi. Gần đúng 10 giờ rồi mà chưa tới nơi, nhớ lại thì lúc xuất phát mặt trời còn chưa lên hết cơ. Bọn quái vật xuất không phải là thứ cản đường làm mất thì giờ, tôi đoán do mấy ông chú này muốn hành xác bọn học sinh cho chúng quen dần nên chọn nơi chỉ định xa vậy thôi. Tôi ở nhóm phía sau cùng Simon, khác với bọn đi đầu như Hoji tôi chỉ ăn, những con quái đã bị họ hay Simon đánh gần tử. Vừa qua vùng của Goblin thì bọn quái vật tôi đang đối mặt giờ lại trông giống mấy con sói hoang, nhưng mắt bọn này đỏ ngầu, nhìn không thân thiện tí nào. Phía tiên phong có lẽ đã sẵn sàng nghênh chiến. Trước mắt tôi là một con sói người đầy vết thương do Hiki chém, tôi kết liễu nó rồi lau đi mồ hôi trên trán sau đó nhìn lũ học sinh xung quanh. Ông chú Mel quyết định cho nhóm tôi và đội hậu tuyến nghỉ ngơi, nên bọn học sinh bắt đầu chụm đầu nhau đang khoe thành quả của bản thân qua cái bảng trạng thái, riêng của Simon và Hoji thì cả mấy lũ ngó vào nhìn các kiểu. Simon không những giúp đỡ tôi mà còn xông pha lên cả các nhóm trước nữa nên hình như bọn học sinh vây quanh nói Simon thu được nhiều thành quả hơn cả Hoji. Nên tự hào hay thấy vô dụng bây giờ? Đấm cây, mà nói về bảng trạng thái và cấp độ thì một tuần qua tôi đã tìm hiểu vài thứ. Nó không to tát nhưng có vẻ cũng quan trọng khi hiểu thêm về cái thế giới này. Cấp độ ở đây là đánh giá sự phát triển ma lực trong cơ thể. Bằng cách liên kết ma lực của cái vòng tay và ma lực của cơ thể mà nó có thể cho người dùng xem những thông tin được số hóa. Homura, San nói rằng cấp độ số hóa cao nhất mà con người có thể là 99, và vượt qua nó là cả một trình độ khác. Làm thế nào để tăng cấp? Đơn giản như chơi game. Đó chính là đi bem quái. Không, không phải quái vật sẽ rơi ra quả cầu gì sáng sáng rồi chui vào người sau đó pháo hoa chúc mừng. Level up, nổ đột đột, mà khi chết chúng sẽ tỏa ra một dạng khí không màu sắc không đo đếm được tuôn theo một dòng tìm tới thứ vừa kết liễu con quái vật rồi hòa vào cơ thể thứ đó. Những dòng khí đó là ma lực của con quái, và ma lực sẽ thoát ra sẽ chia cho nhiều mục tiêu tùy vào lượng sát thương mà mỗi đối tượng tấn công gây ra cho con quái trước khi nó chết. Giả dụ tôi và Hoji hội đồng một con bọt nước, Slime, nếu Hoji đánh nó lên bờ xuống ruộng trước thì dù tôi là người kết liễu con Slime, cậu ta vẫn hít được nhiều ma lực hơn tôi. Mà sao tôi lại lấy ví dụ về cậu ta chứ? Ma lực nhận được gia tăng vượt giới hạn, lúc này cấp độ sẽ tăng lên, chỉ số được cập nhật. Sau một hồi, tôi quyết định giơ bảng trạng thái lên kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Kaga Hisora, giới tính, nam tuổi, ẩn, 19, hiện, 17 cấp độ, ẩn, hiện, 2 thiên chức, ẩn, The Being of Kaga, hiện, 0 sức mạnh, ẩn, hiện, 70 sinh khí, sức khỏe, 100, kháng, ẩn, hiện, 50 ma lực, không kháng ma thuật. Ẩn, kháng 100, hiện, 1, kỹ năng, ẩn, order, bậc đầu, hiện, chỉ số hóa thông tin mục tiêu, hiện, công kích bất ngờ, ẩn, hiệu ứng, ẩn, unreadable, ẩn, unknown existence, bảng trạng thái của tôi không thay đổi đáng kể, hiện giờ tôi lờ luôn những chỗ ẩn, vì có vẻ chúng chả giúp gì tôi cả, kháng ma thuật của tôi ghi, ẩn, kháng 100, mà lúc thực chiến tôi vẫn bị mấy đứa pháp sư bắn sấp mặt ra. Mất hết niềm tin, tôi định kêu ca với Homura về cái hiệu ứng kỳ quặc này nhưng đọc lại chỗ. Ẩn, unknown existence lại thôi, nhỡ có cái gì không hay lại bị tiếng xấu rồi họ ném tôi ra khỏi cung điện mất. Tôi đang vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn thì Hiki hét lên cảnh báo. Kaga, San, cẩn thận phía trước kia. Hả, tôi suýt thì trượt chân xuống một cái hố trước mặt. May thật, tí thì vỡ mồm, mà nhìn lại đây éo giống cái hố tí nào cả. Lấy bình tĩnh bước lùi lại tôi nhận ra. Cái hố, to tổ chẳng có bán kính 30 mét này là một công trình bằng đá sụt xuống khỏi mặt đất. Ha ha, chúng ta tới nơi rồi, điểm chỉ định đầu tiên. Mel, San cười lớn rồi kéo tôi vào xa cái rìa đất. Hai ông chú bắt đầu gọi các nhóm tập trung lại rồi dẫn cả bọn tới cái cầu thang cũ dẫn xuống khu đổ nát phía dưới. Những đám rêu bám quanh mỗi bậc thềm nhìn chỉ muốn trượt chân, thế mà mấy bọn mặt cồng kềnh, chân đi giày sắt vẫn bước như không sợ cái gì. Tuy đất đá đổ ngổn ngang nhưng phía xa kia tôi vẫn thấy một cái cổng đá trông còn nguyên vẹn. Mèo, San bắt đầu giải thích, công trình này còn có trước cả cụ kỵ của ông chú. Chúng rải rác tứ phương nhưng việc tìm ra những công trình tương tự này cũng chỉ cách thời điểm hiện tại gần chục năm. Không ai rõ người nào đã xây dựng chúng. Mấy bài thuyết giảng tuần trước cho bọn tôi chỉ ra rằng chúng là cái nguyên nhân quái vật tồn tại trên thế giới này. Cả những hệ thống đường hầm này cũng được xây dựng lâu rồi ư, trông chúng có vẻ còn mới. Roku nhặt một phiến đá từ chỗ đổ nát so sánh với những viên dựng lên cánh cổng dẫn xuống lòng đất. Hệ thống này cũng chỉ phát hiện ra 4 năm trước thôi, ngoài phần được xây lại cho an toàn thì sâu phía trong vẫn là những tầng hầm rộng, xoáy sâu vào lòng đất, giờ nhìn đây này. Ông chú Mèo chỉ vào cái bảng đá khắc các ký tự như chữ Latin bị cách điệu. Một di tích đặt gần Elos nhất trong tổng vô số di tích đã tồn tại, hệ thống ngầm gồm hơn 79 tầng nay còn 42 tầng nguyên vẹn, số còn lại bị chôn vùi và ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tổng vô số di tích đã tồn tại, nghe ảo thật, sao thứ này tồn tại chứ? À quên, đang ở thế giới khác thì cái mẹ gì chả xảy ra được. Những thứ được ghi ở đây đều là nhờ vài công nghệ của Whitestone trước khi đức vua của ta cắt đứt quan hệ với họ. Tất cả những gì ta biết còn lại là nơi này ngập tràn quái vật nguy hiểm và nếu muốn ngăn lũ quái thai đó xuất hiện quanh đây thì buộc lòng chúng ta phải xuống được tầng 42 và khai thông đường tới tầng 79. Với trình độ và cách phối hợp tấn công của các em chúng ta chắc chắn sẽ sớm đi tới tầng 20 trong ngày hôm nay. Bọn học sinh gật đầu nhìn nhau như lấy lại tinh thần. Vậy thì mọi người hãy củng cố hết sức đi. Vì công lý bất diệt, vì công lý, hâu di hô lớn làm cả đoàn hét ầm ầm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Mỹ Nam, ngầu lòi soái ca là nói gì mọi người cũng nghe. Để ý thì thằng này vẫn tăm tăm Simon từ đầu. Ta không có cái bảng chỉ số phế vật này thì sớm muộn cũng tạm biệt bộ hàm đấy, boy. Ni, San thấy khó chịu nữa sao? Sắc mặt Ni, San nhìn thật tệ đó. Simon vừa nói, tay vừa giơ lên một bản trận ma thuật trắng chuẩn bị trị liệu cho tôi. Tôi lắc đầu rồi xoa vào mái tóc vàng óng kia, mặt con bé đỏ lên và phát ra những âm thanh thoải mái, còn tôi thì bỗng nhận được cái sát khí từ bọn học sinh đè lên lưng. Homura ho khụ khụ vài cái rồi bắt đầu dẫn cả đoàn vào trong đường hầm cách chương.